Tu La Vũ Thần, chương 808, đánh tơi bời. Góc truyện audio.com. Biến cố bất thình lình. Đệ tử ra mọi người giật nảy cả mình. Bất quá khi bọn họ thấy rõ, cái kia chậm rãi đi vào trong địa lao non nớt bóng người sau khi. Nhưng là không nguyên do sức lực bởi vì trước mắt tên này người xa lạ. Thực sự quá non nớt, xem dáng dấp kia còn xa không tới 20 tuổi. Hẳn là vừa đã qua thiếu niên niên kỷ mà thôi, ngươi là người phương nào? Dám xông ta Tử gia địa lao? Không nghĩ tới sống hay sao? Tử gia gia chủ Tôn Tử, rất là tức giận chỉ vào Sở Phong chất vấn lên. Trong khi nói chuyện, còn cố ý tỏa ra chính mình một ít phẩm vũ quân khí tức. Có ý định để Sở Phong thấy được sự cường đại của hắn chuyện này. Nhưng mà, khi, làm, Tử Hiên Viên nhìn thấy trước mắt vị này về sau, nhưng nhất thời khuôn mặt đại biến, bởi vì hắn một chút liền nhận ra, này người tới chính là Sở Phong. Thời khắc này Tử Hiên Viên hoảng rồi. Bởi vì hắn biết Tử gia mấy người, nhớ bao nhiêu diệt trừ Sở Phong. Sở Phong dĩ nhiên tới chỗ này, đây không phải dê vào miệng cọp sao, nhưng là hắn lại không dám gọi thẳng Sở Phong tên. Thậm chí không dám biểu hiện hắn cùng với Sở Phong nhận thức. Chỉ được bí mật truyền âm với Sở Phong. Sở Phong, làm sao ngươi có thể tới nơi này? Đi mau, nếu để cho Tử gia gia chủ biết ngươi đi tới Tử gia, hắn nhất định sẽ không để cho ngươi bình yên rời đi. Thậm chí sẽ bắt ngươi để nguy hiếp Tử Linh. Nhưng mà, khác Tử Hiên Viên cảm giác bất đắc dĩ là, Sở Phong tựu như cùng không nghe thấy hắn nói cái gì như thế. Căn bản cũng không để ý tới hắn, trái lại là đem sát cơ phân tán ánh mắt, quét về phía Tử gia mấy vị trẻ tuổi. Đột nhiên bàn tay dò ra, một cỗ lực hút cuồng bạo liền phun trào ra. Ạch a hát, chỉ nghe một trận hoảng sợ rít gào vang lên. Một tên trong đó TH Yên Vũ đỉnh phong thanh niên, liền bị Sở Phong hút tới mà ở bắt hắn lại về sau. Sở Phong cánh tay bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, người kia nửa cái vai, liền bị Sở Phong ngạnh sinh sinh cho lôi kéo dưới đi. Sau đó, Sở Phong lại một trường vỗ xuống, ầm một tiếng, liền đem người kêu anh thành một mảnh xương máu. Ngươi, ngươi muốn chết? Mắt thấy đồng bạn của chính mình bị giết, Tử gia người giận tím mặt, trong đó hai vị thanh niên, bùng nổ ra chính mình ngày đó võ đỉnh phong sức mạnh. Tay cầm kỳ binh, không chút lưu tình liền hướng về Sở Phong vung chém mà đi ầm ầm. Nhưng là, đối với sự công kích của bọn họ, Sở Phong căn bản khinh thường một chú ý, hắn đứng tại chỗ liền không động chút nào xuống. Đợi đến cái kia kỳ binh chém chúng hắn sắp, dĩ nhiên chớp mắt vỡ vụn, mà đôi kia Sở Phong người xuất thủ, cũng là miệng phun máu tươi, bị chấn thành nội thương. Nhìn thấy tình cảnh này, Tử gia người chớp mắt phản ứng lại, trước mắt vị này liền 20 tuổi cũng chưa tới thanh niên. Ở đâu là một cái dễ mà bóp mềm như trái hồng. Đây quả thực là một cái đáng sợ quái vật ô a hát. Nhưng mà, khi, làm, từng trận kêu thảm thiết vang lên, Tử gia người tận mắt nhìn đến, Sở Phong dựa vào một đôi như kim sắt vậy bàn tay, đem lúc trước ra tay với hắn hai vị thanh niên băm thành tám mảnh, lại đem thần trí của bọn hắn vồ bắt mà ra, ngạnh sinh sinh sau khi luyện hóa, chớp mắt sợ hãi đến hai chân như nhũn ra, cả người run rẩy. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao vô duyên vô cớ đối với ta Tử gia người động thủ? Lẽ nào ngươi không biết ta Tử gia là được Chu Tiên quần đảo che chở sao? Thời khắc này, Tử gia gia chủ Tôn Tử cũng là sợ đến run lẩy bẩy, không thể làm gì khác hơn là mang ra Chu Tiên quần đảo cái này che chở tán. Tới dọa Sở Phong, mặc dù hắn là một gã nhất phẩm vũ quân, thế nhưng giờ khắc này hắn đã có thể cảm nhận được. Sở Phong khí thức chính là tam phẩm vũ quân, bằng chừng ấy tuổi tu vi như thế, hắn tuyệt đối không phải Sở Phong đối thủ. Sở Phong từng bước áp sát Tử gia người. Đem Tử gia gia chủ Tôn Tử, cùng với còn sót lại vài tên Tử gia thanh niên, ép liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng cùng rùa rụt cổ ở địa lao góc tường, lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi không phải vẫn muốn tìm ta sao? Làm sao ta đã đến rồi? Các ngươi lại sợ rồi hả? Tìm ngươi, vị tiểu huynh đệ này. Ngươi có phải hay không đã hiểu lầm cái gì? Chúng ta xưa nay không đi tìm ngươi a hát tử gia gia chủ tôn tử. Hiển nhiên còn không có phản ứng lại đúng. Nhất định là hiểu lầm. Huynh đệ, chúng ta không thù không oán. Ngươi tuyệt đối không nên đổi tận giết tuyệt a hát cùng lúc đó. Còn lại mấy người, cũng là vội vàng giải thích hiên viên tiền bối. Vẫn là lão gia ngài nói cho bọn họ biết. Ta là ai đi, Sở Phong đem hít lại ánh mắt, tìm đến phía Tử Hiên Viên mà trên thực tế. Giờ phút này Tử Hiên Viên cũng là đứng tại chỗ, mộc như ngốc gà, sâu đậm bị Sở Phong thực lực sợ ngây người cách bọn họ rời đi Đông Phương Hải Vực. Bất quá thời gian hơn một năm mà thôi, khi đó Sở Phong còn chỉ là nho nhỏ huyền vũ cảnh, nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả thiên vũ đỉnh phong cường giả. Ở Sở Phong trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn. Yếu đuối tới cực điểm, thậm chí ngay cả một ít phẩm vũ quân tử gia gia chủ tôn tử cũng là bị dọa đến run lẩy bẩy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sở Phong tu vi rất có thể đã vượt qua thiên vũ, bước chân vào vũ quân cảnh. Hắn không phải không thừa nhận, Sở Phong tiến bộ cũng thật là quá lớn một ít. Lớn đến hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của chính mình thời khắc này. Tử Hiên Viên đã biết, vì sao Sở Phong lớn gan như vậy dám xông vào tới đây. Đồng thời mặc kệ hắn khuyên như thế nào, Sở Phong đều là không đi. Nguyên lai Sở Phong đã có nhất định được sức lực. Chỉ ít có thể dễ như ăn cháo, đối phó tòa này trong địa lao người, cho nên hắn cũng không lại quá hơn lo lắng, mà là nghe theo Sở Phong chỉ thị. Đối với cái kia tử gia mấy người nói, các ngươi không phải muốn biết, Tử Linh trong lòng lo lắng người là ai sao? Ta bây giờ nói cho ngươi biết, người kia gọi là Sở Phong, mà Sở Phong hiện tại liền đứng ở trước mặt các ngươi cái gì? Ngươi chính là Tử Linh người yêu. Nghe được lời ấy, mấy vị kia tử gia người, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, mặt xám như cho tàn, bởi vì bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Sở Phong vì sao vừa gặp mặt, liền đối với bọn họ ra tay đánh nhau, bởi vì hắn tuyệt đối có đầy đủ lý do, nhưng là bọn hắn là khiếp sợ nhất chính là. Cái này bọn họ trước đó hoàn toàn không có để vào trong mắt. Thậm chí cảm thấy đến tùy ý liền có thể xóa bỏ người. Đã vậy còn quá cường hãn, không chỉ chủ động tới đã đến hắn tử gia, thậm chí còn đối với hắn tử gia người tiến hành tàn sát thời khắc này. Bọn họ tựa hồ đã minh bạch, vì sao Tử Linh sẽ cố chấp như thế không sai người. Bởi vì cái này gọi là Sở Phong nam tử, xác thực thật không đơn giản, thậm chí có thể nói là phi thường khủng bố. Thiếu hiệp tha mạng. Thiếu hiệp tha mạng, kỳ thực chúng ta đối với ngươi cũng không ác ý, chúng ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Tử Linh người yêu. Đến tột cùng là dáng dấp ra sao mà thôi không sai. Tử Linh dù sao là muội muội của chúng ta, nói cho cùng ngươi là chúng ta tương lai em rể a, chúng ta làm ca ca. Tự nhiên muốn nhìn một lần chúng ta tương lai em rể, đúng là nghe danh không bằng vừa thấy. Ngày hôm nay vừa thấy, em rể quả nhiên ghê gớm, Tử Linh muội muội thực sự là thật ánh mắt, cái kia Mộ Dung Tầm căn bản không có cách nào cùng ngươi so với a hát, mặc dù đã biết Sở Phong là ai. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng không muốn như vậy chết, liền vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, không chỉ hướng về Sở Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Lại vẫn đối với Sở Phong đập lên nịnh nọt, liền ngay cả cái kia tử gia gia chủ tôn tử cũng không ngoại lệ, thế nhưng đã gặp bọn hắn chân thực sắc mặt. Sở Phong sao lại cho bọn họ cơ hội, chỉ thấy bàn tay bỗng nhiên nổ ra rầm rầm rầm vài tiếng vang trầm sau khi... Người trước mắt liền đều là hóa thành xương máu, chỉ có cái kia tử gia gia chủ tôn tử, còn sống. Cảm ơn thiếu hiệp tha mạng, tạ tạ thiếu hiệp tha mạng tử gia gia chủ tôn tử. Thấy Sở Phong vẫn chưa giết hắn, còn tưởng rằng Sở Phong là muốn tha cho hắn một mạng câm miệng. Ai có thể nghĩ Sở Phong bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Sau đó một cước đạp đến, chỉ nghe a hát một tiếng hét thảm. Không chỉ đem cằm của hắn cho đạp trở thành nát tan, càng là trực tiếp đưa hắn đạp hôn mê đi, đổ ngang ở trong vũng máu. Cách chương.